Mà thế nữ phụ, ác ma lão công, đừng sủng ta, tác giả, Tố Y Như Thuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 564, chương 564 Khúc Hy Lâm vs Túc Như Thuyết. Chương 564 Khúc Hy Lâm vs Túc Như Thuyết đây là cái gì? Không biết, né tránh, mau tránh ra, nhìn thấy ảnh người khổng lồ thật lớn chân từ không mà hàng. Tới Phạm Tuyết rơi đúng lúc căn cứ dị năng giả nhóm trước tiên toàn tưởng liền muốn toàn lực tránh. Né người khổng lồ rơi xuống chân, để ý bị dẫm đến, khả năng sẽ thi cốt vô tồn, cũng có chạy trốn chậm. Không có thể kịp thời né tránh, bất quá đương nhìn thấy có người chạy chậm, lập tức có dị năng giả tự phát hướng trước, nguyên lai hướng trước đều là kim hệ dị năng giả. Chỉ thấy kim hệ dị năng giả nhóm các ngưng tụ lại dị năng. Đem toàn thân toàn bao trùm một tầng thật dày kim loại giáp trụ. Kim loại giáp y một đám, kim hệ dị năng giả toàn huyền tựa thép đúc thành kim loại người. Cứng rắn dị thường, căn bản không cần lo lắng từ trên trời giáng xuống thật lớn đen nhánh chân to sẽ đạp lên bọn họ thân. Đưa bọn họ nháy mắt dẫm bẹp nhưng mà lệnh chúng nhân toàn không thể tưởng được chính là. Ảnh người khổng lồ tuyệt chiêu, cũng không phải chỉ cần đem dẫm đạp đến người cùng tang thi hung hăng nghiền thành bánh nhân thịt. Như vậy đơn giản, mà là ảnh người khổng lồ thế nhưng có thể khởi đến cùng Túc Như Thuyết triệu hồi ra ảnh hệ không? Gian đồng dạng tác dụng, nghĩ đến nên là lần đầu tiên cùng Túc Như Thuyết như vậy cao giai ảnh hệ dị năng giả đối chiến quan. Hệ tới Phạm dị năng giả nhóm thế nhưng toàn không biết ảnh người khổng lồ chân chính chiêu thức đáng. Sợ tính, đương ảnh người khổng lồ đen nhánh chân to từ thiên nhi hàng khi. Xuyên kim loại giáp trụ kim hệ dị năng giả cao hứng đâu. Cho rằng đen như mực người khổng lồ định là không làm gì được bọn họ. Ai biết, khi bọn hắn hóa thành cứng rắn kim loại thân thể vừa rồi cùng ảnh người khổng lồ rơi xuống màu đen. Bàn chân dính khi, bọn họ nháy mắt như là bất hạnh rơi vào vũng bùn trượt chân rơi xuống giả. Lại là càng hãm càng sâu, bọn họ lâm vào lại là hoàn toàn trái với tự nhiên tưởng tượng. Mọi người đều biết nói lâm vào là từ hãm xuống phía dưới. Nhưng mà ảnh người khổng lồ lâm vào lại là từ dưới hướng hãm ơ siêu đồng thời. Đương người bị ảnh người khổng lồ thân thể hung hăng mà hấp thụ. Giam cầm ở màu đen bóng dáng đúc thành trong thân thể khi dị năng giả nhóm toàn không khỏi cảm thấy trong cơ thể dị năng thế nhưng ở nhanh chóng sói mòn. Mà giờ phút này không có bị ảnh người khổng lồ dẫm, dị năng giả tắc nhìn đến ảnh người khổng lồ. Tựa hồ là hấp thu trong cơ thể dị năng đang ở lấy kinh người mắt có thể thấy được tốc độ. Nhanh chóng hướng càng cao lớn hơn nữa phương hướng nỗ lực mà trưởng thành quái. Quái vật, dị năng giả nhóm phần lớn đều bị Túc Như Thuyết triệu hồi ra ảnh người khổng lồ dọa thất thần. Kêu to quái vật linh tinh nói. Không khỏi bị dọa đến sôi nổi không tự chủ được về phía lui về phía sau. Sợ sẽ bị ăn, người quái vật bắt lấy. Cũng bị thu vào đen như mực trong thân thể, thú vị. Khúc Hy Lâm chỉ nghe được nữ nhân thanh thúy một tiếng kêu. Giây tiếp theo kinh thấy ảnh người khổng lồ ăn, rớt dị năng giả một màn. Khúc Hy Lâm tuy có một lát thất thần, lại rất mau phản ứng lại đây. Khúc Hy Lâm đối ăn thịt người ảnh người khổng lồ không những không cảm thấy sợ hãi. Ngược lại cảm thấy thập phần thú vị. Khúc Hy Lâm vẫn luôn đối chính mình không biết, nghiên cứu không ra đồ vật thực cảm thấy hứng thú. Theo Khúc Hy Lâm phỏng đoán triệu hoán ảnh người khổng lồ dị năng giả nhất định là Túc Như Thuyết. Khúc Hy Lâm ở từ C thị tới rồi D thị khi. Ở C thị căn cứ đối Túc Như Thuyết dị năng sớm có nghe thấy. Sớm nghe nói Túc Như Thuyết có một loại thực cổ quái dị năng. Không đơn thuần chỉ là có thể cắn nuốt tang thi, càng có thể cắn nuốt người sống, thậm chí là dị năng giả. Đường Khúc Hy Lâm nhận định ảnh người khổng lồ định là Túc Như Thuyết dị năng sản vật khi. Khúc Hy Lâm không những chưa từng lui về phía sau, ngược lại giơ lên tuấn cười. Cánh tay đột nhiên run lên, móc ra một quyển thon dài chỉ bạc tới, đón to như vậy. Thả đã là lớn lên sắp có 10 tầng lầu cao ảnh người khổng lồ. Khúc Hy Lâm lại là cười ha hả mà bước tới, xong đời. Các ngươi xem, có phải hay không nhị thiếu gia điên bệnh lại phát tác? Nhìn giống, xong, mau, rời xa nhị thiếu gia, để ý bị lan đến. Vài tên đi theo Khúc Hy Lâm, quen thuộc Khúc Hy Lâm dị năng giả đang xem đến Khúc Hy Lâm làm ra không sợ chết về phía trước hướng. Nghênh hướng ảnh người khổng lồ đi đến hành động sau, toàn không khỏi cảm thấy tình huống không ổn. Quen thuộc Khúc Hy Lâm dị năng giả nhóm đều biết nói. Khúc Hy Lâm lại bệnh, hơn nữa là gián đoạn tính nổi điên xa tinh bệnh. Một khi gặp được thế lực ngang nhau, thả là khó chơi đối thủ, Khúc Hy Lâm sẽ phi thường hưng phấn. Mà một khi cùng đối thủ đánh lên tới, Khúc Hy Lâm có thể biến thái đến liền người một nhà đều giết nông nỗi. Khúc Hy Lâm điểm này cùng với đệ đệ Khúc Hy Thụy như ra một triệt. Có lẽ nên nói, khả năng Khúc gia người đều có như vậy tật xấu, trời sinh không quen nhìn người khác vướng chân, vướng tay, kéo chân sau, thực sự có người dám kéo bọn họ chân sau, bọn họ tình nguyện một đao làm người nọ được chết một cách thống khoái. Miễn cho hại người lại hại mình, quả nhiên, Khúc Hy Lâm là thấy được Túc Như Tuyết triệu ra ảnh người khổng lồ. Điên bệnh phạm vào, một lạc móc ra chỉ bạc. Ở Lạc Khẩn nháy mắt, từ đi đổi chạy, nhanh chóng nhằm phía ảnh người khổng lồ. Chỉ bạc từ Khúc Hy Lâm đầu ngón tay bắn ra hướng bị hoàng hôn ánh hồng không trung. Thoáng chốc họa ra bạc cùng hồng giao tương hộ ứng sáng lạn quang mang. Chỉ bạc tại hạ tung bay gian, nhanh chóng cuốn lấy ảnh người khổng lồ cao dài bóng dáng thân thể, đáng chết, đương Túc Như Tuyết. Nhận thấy được Khúc Hy Lâm dụng ý khi... Đã là chờ mơ siêu chỉ thấy ảnh người khổng lồ thế nhưng bị sắc bén chỉ bạc nháy mắt cắt số tròn đoạn. Cùng với ảnh người khổng lồ một bị phanh thây, trước đây bị ảnh người khổng lồ ăn, rớt dị năng giả toàn từ ảnh người khổng lồ trong bụng lậu. Ra Túc Như Tuyết không khỏi nhìn đến không khỏi ngẩn ra. Có thể là hoàn toàn chưa từng nghĩ đến chính mình triệu ra công vô bất khắc chiến vô bất thắng ảnh. Người khổng lồ thế nhưng cũng sẽ có bị người nháy mắt phanh thây kết cục dường như. Bất quá Túc Như Tuyết chỉ là ngẩn ra, giây tiếp theo liền Tô Tuân hoàn hồn, lập tức nói ra một tiếng, ảnh phân thân, Túc Như Tuyết hô lên ảnh phân thân nháy mắt. Chỉ thấy trước một giây vừa rồi bị Khúc Hy Lâm hung hăng phanh thây ảnh người khổng lồ hài cốt. Thế nhưng ở nháy mắt, khâu ngưng kết lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ. Nhanh chóng lại sáng tạo ra 6 danh ảnh phân thân, ho tương đương quả nhiên còn có này nhất chiêu. Đang chờ ngươi xử đâu, ảnh hệ dị năng quả nhiên lợi hại, nhìn dáng vẻ, ta cũng muốn lấy ra chút thật bản lĩnh tới mới được. Khúc Hy Lâm tự mình lẩm bẩm mơ siêu Khúc Hy Lâm nói vừa rồi lo chính mình nói xong. Chỉ thấy Khúc Hy Lâm quanh thân đột nhiên hướng ra phía ngoài khuếch tán ra từng đạo màu lục đậm. Vầng sáng, nhìn đến Khúc Hy Lâm thân tản mát ra màu lục đậm vầng sáng. Túc Như Tuyết thế mới biết Khúc Hy Lâm chính là mộc hệ dị năng giả. Hơn nữa cấp bậc không thấp, ít nói đến có 8, 9 giai, Túc Như Tuyết chính lưu ý Khúc Hy Lâm tay động tác. Lo lắng Khúc Hy Lâm sẽ giống mặt khác dị năng giả giống nhau. Dùng ra mộc hệ dị năng giả quen dùng roi mây tới đối phó chính mình. Thế nhưng hoàn toàn không có lưu ý đến vừa mới từ Khúc Hy Lâm thân phát tán đi ra ngoài màu lục đậm. Quang mang, giờ phút này kia quang mang không ngờ đã tản tới rồi tuyết rơi đúng lúc căn cứ bên con đường 2. Sườn mọc xanh tươi tốt thụ, nháy mắt, con đường 2 bên cây cối thế nhưng sinh ra kinh biến, trước đây vẫn là từng cây mà thế trước mãn. Đường cái tùy ý có thể thấy được bình thường không thể lại bình thường cây dương. Cây liễu thế nhưng ở ngắn ngủn một tịch gian như là ăn mãnh liệt tăng trưởng phân hóa học. Vụn vặt thế nhưng chợt sinh trưởng tốt, cũng không lưu tình chút nào mà hung hăng duỗi hướng Túc Như Tuyết cùng với Túc Như Tuyết vừa rồi. Triệu ra ảnh phân thân, thụ nhóm giống thành tinh dường như. Thế nhưng thập phần rào hoạt, vọng tưởng ở thành công bắt giữ trụ ảnh phân thân đồng thời. Đem Túc Như Tuyết cũng cùng nhau bắt được. Chảo vì Khúc Hy Lâm tù nhân, đáng tiếc, bị Túc Như Tuyết ở cuối cùng một giây, nguy cơ một khắc, thuận lợi bỏ chạy. Book HTML, 40 x 40.260 L. Hết chương.